là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, Omega hình chiến đấu cơ giáp. Phần 2, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, Lý Dạ Huyền đáy mắt hiện lên một đạo vẻ ngưng trọng. Dù sao cũng là trận chiến đầu tiên, trên chiến trường cũng không phải là một người một mình phấn chiến, mà là tướng sĩ ở giữa hợp tác giết địch, muốn bày mưu nghĩ kế. Lý Dạ Huyền một người có thể cùng giai chiến bại A Thơ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể trở thành một cái có thể chỉ huy sa trường tốt tướng quân. Lý Dạ Huyền, ngươi có kế hoạch gì sao? Lý Mộc Tử nhìn thấy Lý Dạ Huyền một bộ đã tính trước dáng vẻ, nguyên bản khẩn trương lên tâm tình hơi buông lỏng không ít. Kế hoạch có a? Lý Dạ Huyền cười hắc hắc. Kế hoạch gì? Giả chết, Lý Dạ Huyền đơn giản nói. Chứa, giả chết. Lý Mộc Tử triệt để ngây ngẩn cả người, không rõ Lý Dạ Huyền cái gì chiến thuật. Sáng sớm trùng tinh, bão cát to lớn, một trận có, một trận không, 30 đỡ chế thức giống nhau cự hình cơ giáp, ngay tại đại địa bên trên, nhanh chóng tiến lên, đưa lưng về phía từ từ bay lên to lớn mặt trời đỏ. Dưới chân máy phun tại mặt đất dơ lên từng đạo bốc lên thổ long. D2571, người xác định lộ tuyến không có vấn đề sao? Là như thế đi, phía trước chính là tọa độ 121.827 bồn địa. 30 đỡ cự hình trong cơ giáp, có cái ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền Alpha người. Thông qua cơ giáp ở giữa tần số truyền tin hỏi, 15D2571 trở lại Alpha đế quốc căn cứ quân sự về sau. Tiếp nhận tiên tiến khoa học kỹ thuật trị liệu, đã khỏi hẳn. Hắn ngay tại điều khiển một khung cự hình cơ giáp, báo cáo trưởng quan, ngay tại phía trước, D2571 thông qua cơ giáp thông tin, lập tức trả lời nói, tối qua phiến khu vực này phát sinh hành tinh bão cát. Đoán chừng cho dù là to lớn bồn địa, cũng đã bị gió cát vùi lấp, mặc kệ là chủng tộc thi thể, vẫn là chúng ta Alpha đế quốc chiến sĩ anh dũng. Hẳn là đều vô cực bão cát, mai táng tại bồn địa bên trong. Chúng ta thật sự có tất yếu tới sao? Cái khác chiến đấu cơ giáp kênh cũng truyền tới thanh âm. D2571 lập tức giật mình, vội vàng nói, mặc kệ sống hay chết, bọn hắn thủy chung là chúng ta Alpha đế quốc chiến sĩ anh dũng. Chết cũng là chúng ta Alpha đế quốc anh linh. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn phơi thây hoang dã. Bằng không mà nói, không chỉ có chúng ta sẽ nguội lòng, dĩ vãng hy sinh ngàn ngàn vạn vạn chiến sĩ, còn có Alpha đế quốc vô số đồng bào, đều là trái tim băng giá. Lại nói, các ngươi sau khi chết chẳng lẽ hy vọng nhìn thấy mình phơi thây hoang dã, thậm chí là bị ghê tởm dữ tợn chủng tộc gặm được thi thể sao? D2571 càng nói càng kích động, càng nói càng có khí thế. Dù sao ta là nhìn không được, cho dù ta lẻ loi một mình điều khiển Omega loại hình chiến đấu cơ giáp, ta cũng muốn đến đây vì các chiến hữu của ta nhặt xác. Tuyệt đối không thể để cho hắn phơi thây hoang dã, không thể để cho bọn hắn biến thành cô hồn dã quỷ. Anh linh không có nơi hội tụ. D2571 nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thanh âm của hắn truyền khắp 30 đỡ cự hình cơ giáp. Lập tức nói đến để cái khác Alpha người người điều khiển. Á khẩu không trả lời được, sinh lòng áy náy, thậm chí hít vào một hơi, thân thể cùng nhau chấn động, âm thầm kinh hãi, làm sao không nghĩ tới D2571 trước kia là có như thế mị lực cùng đảm phách người. Hô, còn muốn hôm qua cùng những người kia học được một bộ, đem đồng bạn cho thuyết phục. D2571 nghe thấy cơ giáp kênh không có phản bác thanh âm, đáy lòng dương dương đắc ý, đồng thời cảm thấy từ Ngô Việt Hình bọn hắn nơi đó học được đồ vật rất có tác dụng, Lý Mộc Tử, ngươi nhất định phải còn sống a, ta sẽ đem ngươi cứu ra, sau đó mang về căn cứ, dùng tiên tiến nhất kỹ thuật trị liệu. D-2571 thầm nghĩ đồng thời, trong đầu hiện lên Lý Mộc Tử đáng yêu thân ảnh, không khỏi lo lắng tăng nhanh Omega hình chiến đấu cơ giáp chạy tốc độ. Cái khác, Omega hình chiến đấu cơ giáp người điều khiển, làm sao biết, kỳ thật D-2571 căn bản không phải vội vã đến vì chiến tử đồng bạn nhặt xác, mà là vì Lý Mộc Tử. Tại D-2571 xem ra, Lý Mộc Tử sợ là đã bị vùi lấp tại tối qua đáng sợ hành tinh bão cát chúng. Cũng may bên trong có một tòa bồn địa, trốn đi còn có một tia sinh tồn hy vọng. Nếu thật là tại bao la vô tận bình nguyên đất hoang, gặp được hành tinh bão cát, tuyệt đối chỉ có một con đường chết, không có nửa điểm sinh tồn hy vọng. D-2571, không nghĩ tới ngươi còn có giác ngộ như vậy. Dạng này cảnh giới là ta quá coi thường ngươi. Các loại lần này cứu trở về chiến hữu, ta nhất định sẽ cấp trên khiến bộ bẩm báo, ngợi khen hành vi của ngươi. Thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi để ngươi từ đế quốc hạ sĩ thăng cấp đến trong đế quốc sĩ, ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền cứu viện tiểu đội trưởng nói. D-2571 nghe thấy đội trưởng thanh âm có chút đỏ mặt. Trên thực tế, căn bản không phải cái dạng này, ngay cả mới một phen, đều là D-2571 chiếu vào Ngô Việt Hình nói tới học. 30 đỡ cơ giáp tiếp tục đi tới, chẳng được bao lâu, bọn hắn cùng Lý Dạ Huyền đám người gặp nhau. Nơi này làm sao có một đống trùng tộc đại quân thi thể? Các ngươi nhìn, còn có Omega hình chiến đấu cơ giáp, là người của chúng ta. 30 đỡ trong cơ giáp kênh, lập tức vang lên từng cái alpha người người điều khiển thanh âm. Chờ một chút, cẩn thận có trá, đội trưởng khẽ quát một tiếng. Làm sao có thể có trá? Bốn phương tám hướng hoang vu bao la. Sau đó bọn này trùng tộc đại quân, xem xét chính là thiếu cánh tay chân gãy, chết không thể chết lại, chẳng lẽ còn có thể phục sinh hay sao? Cái khác người điều khiển biểu thị cái nhìn của mình. D-2571 ngươi thấy thế nào? Đội trưởng hỏi D-2571. Mới D-2571 biểu hiện, để đám người đối D-2571 lau mắt mà nhìn. D-2571 ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền, quan sát nửa ngày, trên mặt đất đang nằm trùng tộc đại quân, đúng là từng cỗ thi thể. Phía trên có rất nhiều trùng tộc đều là nhận lấy vết thương chí mạng. Không ít trong óc rơi mất một nửa, không có khả năng còn sống. Nếu như trùng tộc đại quân đang muốn mai phục, tổng sẽ không đem chính bọn chúng trước làm tàn a. Huống hồ, 417 alpha quân đội của đế quốc cùng dị tinh trùng tộc chiến đấu kéo dài đến bây giờ, vẫn còn chưa qua trùng tộc giả chết lừa dối để ghi chép. Trùng tộc chiến lược bình thường đều là trực tiếp làm, lấy nhiều nhất số lượng, mạnh nhất hỏa lực, sông pha chiến đấu, biển côn trùng bao phủ hết thảy. Đội trưởng, ta cảm thấy cũng không có bất cứ vấn đề gì. D-2571 nói, tốt, chúng ta tiến lên, đem alpha binh lính của đế quốc thi thể tiếp về tổ quốc. Đội trưởng ra lệnh, oanh, nhất thời. 30 đỡ Omega hình chiến đấu cơ giáp, lập tức toàn lực gia tốc, tiến về trùng tộc đại quân thi bày. Đội trưởng cẩn thận lý do, tại điều khiển trong khoang thuyền, thao túng Omega hình chiến đấu cơ giáp, giơ tay lên bên trong to lớn súng máy, hướng về phía bên cạnh trùng tộc cự hàm quái vật, một trận điên cuồng bắn phá, trùng tộc cự hàm quái vật, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chính là một bộ thi thể lạnh băng, này mới khiến đội trưởng triệt để bỏ đi hoài nghi suy nghĩ. Chúng ta phân tán hành động, lưu 10 chiếc Omega hình chiến đấu cơ giáp, nguyên địa đóng giữ, những người còn lại đem hy sinh tại trùng tộc chiến đấu bên trong binh sĩ. Toàn bộ cứu ra, chuẩn bị đem bọn hắn thi thể mang về đến căn cứ. Đội trưởng ra lệnh một tiếng. 30 đỡ Omega hình chiến đấu cơ giáp. Có 10 chiếc Omega hình chiến đấu cơ giáp. Cầm trong tay súng máy. Nguyên địa bất động. Phân ra 20 đỡ Omega hình chiến đấu cơ giáp. Tại chủng tộc đại quân trong thi thể. Phân tán ra đến. Tìm kiếm chiến tử Omega hình chiến đấu cơ giáp. Áp dụng cứu viện. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.